Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 673, đấu tướng. Nam Minh tiên sinh là nói chúng ta Bắc Hâm cự thành bên ngoài bại lộ một cái thế lực để ngũ đại thế lực liên minh cho rằng đây chính là chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa viện binh. Mà vụng trộm ẩn tàng một cái thế lực, chờ đến đại chiến cho bọn hắn tuyệt mệnh một kích. Lăng Thiên Thánh Địa nhị trưởng lão Viên Kinh Thiên ánh mắt sáng bóng. Nhìn lấy Nam Minh Ngộ nói, mà những người khác đồng dạng mừng rỡ gật đầu. Nam Minh Ngộ tự tin mỉm cười nói, bọn họ chỉ biết là Lăng Thiên Thánh Địa có viện quân. Nhưng là bọn họ không biết chúng ta tới hai thế lực lớn. Bởi vì cái gọi là thực thực hư hư, hư hư thực thực. Có thể nhất để bọn hắn tin tưởng lại lâm vào cái bẫy. Tốt, Lăng Thiên Thánh chủ cao giọng nói. Nam Minh tiên sinh kế sách chính phù ta tâm ý. Không biết các ngươi ai muốn ở ngoài sáng, ai muốn ở trong tối. Lăng Thiên Thánh địa các phong chủ trưởng lão ảo ảo nhìn về phía hai thế lực lớn người. Người nào rõ ràng người nào thầm. Cái này cũng dính đến nhất định lợi hại quan hệ. Trên mặt nổi thế lực tự nhiên muốn so trong bóng tối ẩn tàng thế lực vất vả được nhiều. Thậm chí còn có thương vong mạo hiểm. Mà thế lực ngầm chỉ cần an tâm chờ đợi đại chiến thời cơ liền có thể. Bởi vậy như ở chỗ này để nhất phương thế lực lòng sinh khe hở. Vậy nhưng đối trận đầu bất lợi a. Phong Tình Thánh Địa Phong Ảnh Thánh Vương một mặt trầm mặc biểu lộ. Tám vị thánh võ cảnh cường giả châu đầu ghé tai. Một cỗ xấu hổ bộ dáng, mà Hỏa Hoàng Hoàng Triều mọi người vẫn là gương mặt bình tĩnh. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết Nam Minh Ngộ kế sách, cũng đã biết kết quả. Quả nhiên, Nam Minh Ngộ đối Phong Tình Thánh Địa mọi người thong dong cười nhạt nói. Cái này trên mặt nổi thực lực nhất định phải mạnh, không phải vậy ngũ đại thế lực liên minh rất khó tin tưởng. Bởi vì chúng ta Hỏa Hoàng Hoàng Triều việc nhân đức không nhường ai lựa chọn trở thành bên ngoài. Thế lực, Nam Minh Ngộ một phen nhất thời để Phong Tình Thánh Địa hào cảm tăng nhiều. Phong Tình Thánh Địa tám vị thánh võ cảnh cường giả sắc mặt hòa hoãn. Nhìn về phía Hỏa Hoàng Hoàng Triều mọi người tràn đầy thiện ý. Có điều, đã chúng ta gánh chịu trên mặt nổi mang tới áp lực. Vậy chúng ta Hỏa Hoàng Hoàng Triều cần lợi ích cần phải cao hơn một chút. Nam Minh Ngộ tiếp tục nói, chúng ta Hỏa Hoàng Hoàng Triều lại muốn Lăng Thiên vực đông vực một nửa chi địa như thế nào? Nghe được Nam Minh Ngộ, Lăng Thiên Thánh Địa mọi người nhíu mày, mà Phong Tình Thánh Địa người nhíu mày lại trong nháy mắt buông ra. Phong Ảnh Thánh Vương mở miệng nói, có thể, đối với Phong Tình Thánh Địa tới nói, Hỏa Hoàng Hoàng Triều chiếm lĩnh đông vực một nửa căn bản dâu ria. Dù sao không phải Phong Tình Thánh Địa địa bàn, huống chi vì mình chiếm lĩnh Tây Vực, mà Lăng Thiên Thánh Địa đem độc chiếm Trung Vực cùng Đông Vực. Tăng thêm lại là Lăng Thiên Vực bản thổ thế lực, như Hỏa Hoàng Hoàng Triều có thể suy yếu Lăng Thiên Thánh Địa. Chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, nhưng đối Lăng Thiên Thánh Địa tới nói sự kiện này sẽ không tốt. Nhưng bây giờ Phong Tình Thánh Địa đã đáp ứng, hơn nữa lại vừa mới bắt đầu. Như không đáp ứng, liền sợ Hỏa Hoàng Hoàng Triều cùng Phong Tình Thánh Địa không đáp ứng. Thì khó rồi, Lăng Thiên Thánh Địa bị Nam Minh Ngộ một phen làm cho đâm lao phải theo lao. Mọi người đều nhìn về phía lên ngồi Lăng Thiên Thánh Chủ. Lăng Thiên Thánh Chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Nam Minh Ngộ. Không hổ là Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái tới mưu sĩ. Quả nhiên không tầm thường. Từ khi Nam Minh Ngộ sau khi mở miệng, toàn bộ tiết tấu đều trưởng khống trong tay hắn. Ban đầu vốn thuộc về Lăng Thiên Thánh Địa quyền chủ đạo tựa hồ dần dần hướng Hỏa Hoàng Hoàng Triều dựa sát vào. Tốt, ta đáp ứng các ngươi Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Đánh bại ngũ đại thế lực liên minh về sau, lại phân đông vực một nửa cho các ngươi Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Nhưng chỉ có lần này phá giới phân phối nguyên bản ước định địa vực. Tốt, Hỏa Lân Thánh Vương một lời đáp ứng nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Nam Minh Ngộ ánh mắt mang theo mỉm cười. Cái này đông vực vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Hỏa Lân Thánh Vương bên cạnh Viêm Long Khôi hai con mắt hơi mở. Trong mắt cháy hừng hực liệt hỏa. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Tại Hỏa Hoàng Hoàng Triều điều tra Đại Tần Hoàng Triều thời điểm. Viêm Long Khôi thì nghe nói cái gì Hạng Vũ. Lữ Bố lấy nửa bước thánh võ cảnh chém giết thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc ấy cũng là mặt mũi tràn đầy khịt mũi coi thường. Đã từng cao ngạo hắn đều làm không được. Chỉ là một cái tiểu vực đi ra tướng quân thì có thể làm được. Hơn nữa còn không chỉ là một cái. Là Lăng Thiên vực thánh võ cảnh đỉnh phong người quá mỏng sao. Sau đó biết được Hạng Vũ cùng Lữ Bố đã sớm đột phá thánh võ cảnh. Chỉ bất quá che giấu tu vi áp chế đến nửa bước thánh võ cảnh mà thôi. Viêm Long Khôi bọn họ thì càng tin tưởng Hạng Vũ cùng Lữ Bố lúc ấy thực lực chân chính hẳn là lấy. Thánh võ cảnh chém giết thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Như lấy thánh võ cảnh sơ kỳ chém giết thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn Viêm Long Khôi cũng có thể làm được. Lần này hắn muốn nhìn cái này Hạng Vũ. Lữ Bố hàng ngũ có phải hay không có tiếng không có miếng. Cái gì Đại Tần Hoàng Triều nghịch thiên võ tướng rung động Lăng Thiên vực. Chờ hắn tại chỗ chém giết Hạng Vũ Lữ Bố hàng ngũ về sau. Để lăng người của thiên vực nhìn nhìn cái gì mới thật sự là nghịch thiên cấp võ tướng. Đó chính là hắn. Hỏa Hoàng Hoàng Triều mạnh nhất võ tướng Viêm Long Khôi. Viêm Long Khôi chung quanh khí thế dẫn động. Một cỗ vô cùng khí thế uy áp tứ phương. Toàn bộ đại điện run nhẹ nhẹ. Gây nên đại điện mọi người nhìn chăm chú. Lăng Thiên Thánh chủ phủi liếc một chút Viêm Long Khôi. Nhìn về phía Nam Minh Ngộ hỏi. Nam Minh tiên sinh. Đã ngũ đại thế lực liên minh đoán được chúng ta Lăng Thiên Thánh địa tìm được cơ duyên. Vậy bọn hắn trận chiến đầu tiên hẳn là sẽ như thế nào hành động? Nam Minh Ngộ trong mắt lấp lóe ánh sáng tự tin nói. Đã bọn họ đã biết Bắc Hâm Cự Thành có viện quân tồn tại. Tại bọn họ không hiểu rõ thực lực cụ thể tình huống dưới. Bọn họ đầu tiên trận chiến đầu tiên cũng là đánh sĩ khí. Đánh sĩ khí. Không sai. Cũng là đánh sĩ khí. Đấu tướng. Đấu tướng. Mọi người nghe được Nam Minh Ngộ mà nói ánh mắt sáng rõ. Đặc biệt là Viêm Long Khôi. Thạch Nham. Tưởng giờ hợi ba vị này thánh võ cảnh đỉnh phong võ tướng. Thân là võ tướng ai không muốn tại đại quân trước mặt đấu tướng. Đặc biệt là trận chiến tranh này tại toàn bộ Lăng Thiên vực vô số người dưới ánh mắt tiến hành. Nghĩ đến đây. Trong bọn họ tâm bành trướng. Đấu tướng, ngũ đại thế lực liên minh trong đại bản doanh, ngũ đại thế lực mọi người phân ngồi 5 cái phương vị. Trung tâm an vị chính là ngũ đại thế lực chi chủ. Đưa ra đấu tướng không là người khác, chính là Long Dương Thiên sau lưng nể trọng nhất mưu sĩ Hứa Du. Chỉ thấy Hứa Du chậm chậm mở miệng nói, cho tới nay Lăng Thiên Thánh địa bình tĩnh có chút quỷ dị. Loại này khác thường tình huống không khó suy đoán bọn họ đã tìm được thế lực mới tiếp viện. Mà chính là vẫn là ngoại vực thế lực. Nghe được Hứa Du, ngũ đại thế lực không ít người gật đầu. Nhìn về phía Hứa Du tiếp tục nghe Hứa Du nói. Bởi vậy chúng ta tại chưa xong giải Bắc Hâm Cự Thành tình huống thực tế dưới. Nóng lòng công thành đúng là không khôn ngoan. Nhưng chúng ta ngũ đại thế lực đã liên minh ở chỗ này. Trong lúc nhất thời như không có bất kỳ cái gì động tác. Sợ là để không ít thế lực diễu cợt. Cực lớn đả kích binh lính chiến ý. Bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành đấu tướng. Thứ nhất có thể tăng lên sĩ khí. Thứ hai có thể áp chế Bắc Hâm Cự Thành thế lực. Như Lăng Thiên Thánh địa không xuất chiến còn tốt. Một khi xuất chiến, chúng ta đánh bại bọn họ về sau. Nhất định sẽ làm cho tiếp viện thế lực người xuất thủ. Một khi tiếp viện thế lực người xuất thủ, chúng ta liền có thể tra ra này người đến từ thế lực nào. Kể từ đó liền có thể biết được thế lực nào tiếp viện Lăng Thiên Thánh địa. Hiểu rõ cái thế lực này tình huống, liền có thể thôi toán cách đối phó. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.